Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 477, còn làm không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn gì? Nhị trưởng lão đây, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía đối diện. Nguyên bản hoàn toàn tự tin Thẩm Nhược Phi, lúc này từ lâu là nghi ngờ không thôi. Nhị trưởng lão không còn, vậy cũng là đường đường đạo cảnh đại tông sư, so với mình mạnh hơn một ít, làm sao có khả năng liền như thế biến mất rồi. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. Hắn rõ ràng nhìn thấy nhị trưởng lão muốn chống lại, nhưng đến cuối cùng liền từng tia một phản kháng đều không làm được. Hắn linh thức một lần lần đảo qua chu vi, chính là hy vọng phát hiện manh mối. Nhưng là đến cuối cùng lăng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Nhược Phi trong lòng tràn đầy đề phòng cùng kinh hoàng. Bất kể nói thế nào, nhị trưởng lão vô duyên vô cơ biến mất chuyện như vậy tổng không giả được. Đối với Thẩm Khang tình báo, bọn họ vẫn là biết đến quá ít. Cũng không ai biết Thẩm Khang đến tột cùng gặp có ra sao lá bài tẩy. Để một người vô duyên vô cơ biến mất, Thẩm Khang bọn họ có thể làm lần thứ nhất, liền có thể lần thứ hai. Vì lẽ đó đang đối mặt Thẩm Khang bọn họ thời điểm, Thẩm Nhược Phi không thể không cẩn thận. Chỉ lo dường như mới vừa nhị trưởng lão như thế một hồi lĩnh hộp cơm. Không biết nguy hiểm mới đáng sợ nhất. Chính mình còn chưa bắt đầu cùng đối diện đạo cảnh đại tông sư giao thủ cũng đã thua 3 điểm. Có điều Thẩm Nhược Phi cũng rõ ràng. Nhị trưởng lão bẻ gãy ở đây. Thẩm Khang là tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Đối đầu Thẩm Khang cái kia bình tĩnh bên trong đợi uy nghiêm đáng sợ sát ý ánh mắt. Thẩm Nhược Phi lần thứ nhất cảm giác mình có chút quá kích động rồi. Ai có thể muốn lấy được. Năm đó cái này bị vứt bỏ ở bên ngoài con cháu dĩ nhiên gặp có bực này bản lĩnh. Liền đạo cảnh đại tông sư đều có thể thu phục ngoan ngoãn. Huống hồ, đạo cảnh đại tông sư người nào không phải cao cao tại thượng. Có độc nhất vô nhị địa vị cùng ngạo khí. Chính mình làm sao liền không nghĩ đến. Có thể để một cái đạo cảnh đại tông sư như vậy đối xử. Tất nhiên có chút tài năng tại người. Tất nhiên có để đạo cảnh đại tông sư cũng theo đó kiêng kỵ lá bài tẩy. Lần này được rồi, chính mình lỗ mãng không nắm chắc đến rồi. Kết quả hãm ở bên trong. Hiện tại tiến vào lại không dám tiến vào. Lùi lại không dám lùi. Uất ức, Thạch trưởng lão, đón lấy xem ngươi. Trùng bên cạnh Thạch Kiệt Nhân gật gật đầu. Thẩm Khang lặng yên chậm rãi lùi về sau. Có hắn ở, Thạch Kiệt Nhân còn phải phân thần chăm sóc hắn. Tất nhiên không triển khai được. Hắn lúc này lùi về sau, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn, làm Thẩm Khang rời đi một khoảng cách, bên cạnh Thạch Kiệt Nhân không còn cố kỵ nữa, trực tiếp đem một thân khí thế không hề bảo lưu tỏa ra. Hai tay nhẹ nhàng thả ở trước người, một đôi mắt trong bình tĩnh mang theo vài phần tầm nhìn cùng tang thương. Phảng phất từng trải qua lên voi xuống chó, đại hỷ đại bi. Tuy rằng cái gì động tác đều không có làm, nhưng thuộc về Thạch Kiệt Nhân đặc biệt khí tức đã tỏa ra. Vô hình đạo vận từ lâu hướng bốn phía khuếch tán dập dờn. Giữa không trung tạo nên từng nhóm một vô hình gợn sóng. Phảng phất ở lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng vạn vật vận hành. Khuấy lên mây gió biến ảo. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất liền không khí đều trở nên ngột ngạt lên. Giữa bầu trời phảng phất có một bàn tay vô hình xuất hiện. Uy thế tất cả mọi người đều phảng phất trên người chịu nghìn cân cự vật. Liền động tác đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Kình địch, cảm thụ du đãng ở chính mình quanh thân kỳ lạ sức mạnh. Cùng với cái kia phảng phất thiên địa oai bình thường đáng sợ khí tức. Tuy rằng còn chưa từng giao thủ. Nhưng là Thẩm Nhược Phi một hồi liền rõ ràng đối phương tuyệt đối là một tên kình địch. Ít nhất sẽ không ở chính mình bên dưới. đối mặt chậm rãi hướng mình đi tới Thạch Kiệt Nhân. Thẩm Nhược Phi đồng dạng không dám khinh thị, đem chính mình mạnh mẽ nhất một mặt bày ra. Hai người vẫn chưa động thủ, chỉ là ở đơn thuần trên khí thế tiến hành so đấu. Vô hình mà sức mạnh kinh khủng không ngừng khuếch tán, lấy hai người làm trung tâm, giống như hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy không gian. Bất kỳ tới gần đều bị thôn phệ hủy diệt. Chu vi những người còn chưa thối lui những cao thủ, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, cũng không nhịn được điên cuồng lùi về sau. Đã sớm biết đạo cảnh đại tông sư đáng sợ, nhưng thực sự được gặp nhưng không có bao nhiêu. Giờ này ngày này, bọn họ may mắn nhìn thấy hai đại đạo cảnh đại tông sư đối lập, nhưng không nghĩ đến liền làn sóng thứ nhất xung kích đều ai không tới. Này hay là bởi vì cách khá xa, có thể mặc dù là như vậy công lực hơi yếu chút lúc này thậm chí đã ngã xuống đất ngất đi. Thật muốn là đợi tiếp nữa, phỏng chừng sẽ xảy ra sinh bị này hai đùi khí thế đáng sợ ép tới nát tan. Đi, đi nhanh lên, đạo cảnh đại tông sư quả nhiên đáng sợ. Bình thường nguyên thần cảnh cao thủ thậm chí ngay cả khoảng cách gần quan sát cũng không thể. Chỉ có thể ở chỗ rất xa, cảm thụ xa xa truyền đến loại kia rung khắp nội tâm cảm giác. Liền Thẩm Khang cũng cảm giác mình đầu óc choáng váng. Nếu không phải là có Thạch Kiệt Nhân ở trước người mình trung hòa đi một phần. Hơn nữa chính mình công lực hùng hậu vượt xa năm xưa. Mới vừa một hồi phỏng chừng nên được không nhẹ thương tích. Đạo cảnh đại tông sư quả nhiên đáng sợ. Lặng lẽ cầm tay của chính mình, Thẩm Khang nội tâm cũng không bình tĩnh. Loại này phảng phất dễ như ăn cháo liền có thể bị người khống chế sức mạnh. Vừa khiến người ta cảm thấy sợ sệt hoảng sợ, lại khiến người ta không ngừng được vì đó ngóng trông. Có điều, rất nhanh, chính mình liền có thể nắm giữ đồng dạng sức mạnh. Thẩm Khang tin tưởng, một ngày này tuyệt đối không xa. Hệ thống, sử dụng lâm thời triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán nhân vật Lý Tiêu Dao. Đạo hiệu một bần, theo âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống. Triệu hoán thẻ nhất thời hóa làm một đoàn oánh oánh ánh sáng. Một bóng người tự bên trong như ẩn như hiện. Rất nhanh liền ngưng tụ thành thực chất. Ở Thẩm Khang sự khống chế, tần cho gọi ra đến nhân vật trực tiếp xuất hiện ở Thẩm Nhược Phi sau lưng. Hơn nữa Thẩm Khang rất sớm đem ý niệm của chính mình truyền tới. Vậy thì là không tiếc tất cả, đem Thẩm Nhược Phi giết chết. Vạn kiếm quyết, nương theo bóng người xuất hiện chính là vô số đáng sợ ánh kiếm. Ánh kiếm như mưa rơi thẳng, giống như thiên thạch rơi xuống đất. Uy lực so với Thẩm Khang ra tay còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Dù sao công lực trên chênh lệch ở nơi đó bày. Lý Tiêu Dao ra tay, thảo phạt oai có thể tưởng tượng được. Thiên kiếm, nhân kiếm hợp nhất, ánh kiếm gần như ngưng tụ thành thực chất bình thường. Vạn kiếm phảng phất nghênh đón vương giả. Vô số người đều ở lẫm liệt kiếm khí dưới run lẩy bẩy. Phảng phất xem ngã tối làm người chuyện kinh khủng. Cái gì? Đột nhiên có cao thủ xuất hiện ở phía sau chính mình. Càng là này cao thủ vẫn là sâu không lường được người. Thẩm Nhược Phi không khỏi hoàn toàn biến sắc. Mới vừa hắn rõ ràng vẫn cẩn thận đề phòng chu vi. Làm sao có khả năng sẽ có người trực tiếp xuất hiện ở phía sau mình. Này không khoa học, trừ phi, đối phương thực lực quá mức đáng sợ. Đáng sợ đến vượt qua chính mình rất nhiều. Có thể điều này cũng không đúng vậy. Những người thực lực vượt qua chính mình người nào không phải một phương cự phách. Làm sao sẽ làm ra sau lưng ra tay đánh lén sự tình. Chúng ta thân phận như vậy địa vị cao thủ không biết xấu hổ sao. Có điều, sau lưng kiếm khí cũng không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian. Vạn kiếm như phiêu bạt mưa to giáng lâm một hồi liền chen chúc mà tới. Không ngừng trừ khử ở phòng ngự trong không gian. Đồng thời, cũng đem hắn lĩnh vực xung kích cực kỳ bạc nhược. Sau đó, một cái giống như nối liền trời đất ánh kiếm đột nhiên mà tới. phảng phất mang theo thiên địa oai, mong muốn phá tan tất cả cách trở, phá tan tất cả bình phong. Kinh hãi quay đầu lại, nhìn trước mắt đạo kiếm mang này gần như chớp mắt mà tới ánh kiếm. Lúc này Thẩm Nhược Phi cũng chỉ còn sót lại một loại cảm giác. Không thể chống đối, không cách nào chống đỡ. Hà dám ngăn trở người, đều phải bị triệt để nát tan. Lý Tiêu Dao, làm mơ hồ bóng người xuất hiện sau khi Thẩm Khang mới phản ứng được. Lý Tiêu Dao a, nhân vật chính a. Cũng không biết nhân vật chính vầng sáng có hay không đồng thời mang đến. Mấu chốt nhất chính là, cũng không biết chính mình cho gọi ra đến cái này là tuổi trẻ Lý Tiêu Dao. Vẫn là sau đó trải qua thế sự chìm nổi Lý Tiêu Dao. Nếu như hậu kỳ Lý Tiêu Dao, không nói là đệ nhất thiên hạ cũng gần như, thực lực như vậy còn chưa nghiền ép tất cả. Có điều, khi thấy cái kia một cái râu mép, khuôn mặt cũng không tuổi trẻ Lý Tiêu Dao lúc, đáp án đã rất rõ ràng. Thẩm Khang khóe miệng thậm chí treo lên cười khẽ. Sở hữu lo lắng vào đúng lúc này cũng đều toàn bộ biến mất. Nhìn về phía Thẩm Nhược Phi trong ánh mắt cũng mang theo vài phần trào phúng. Tiểu dạng, còn làm không được ngươi, cách chương.